Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà cũng không kể những chuyện này, chỉ dặn dò cô phải tuân thủ những quy tắc tạm thời. Vì vậy đối với Thẩm Chiều Chiều mà nói, những ký ức về tương lai đột nhiên xuất hiện trong đầu đã khiến cô vô cùng sợ hãi. Thế nhưng hiện tại đang đứng trong công viên, nhìn sang bên phải, thấy mấy người quần áo rách rưới bị trói quỳ trên mặt đất. Xung quanh có rất nhiều người đang chỉ trỏ bàn tán. Có người đứng phía trước đang hùng hồn nói gì đó, trên tay đeo băng đỏ. Còn có mấy đứa trẻ đang học theo người lớn ném đá. Cảnh tượng này khiến Thẩm Chiều Chiều vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Một bàn tay bỗng nhiên che mắt cô lại. Tầm nhìn bị che khuất, trước mắt cô tối sầm. Cùng lúc đó, giọng nói của Cố Kỳ Việt vang lên bên cạnh. Đừng nhìn, Cố Kỳ Việt cau mày. Anh liếc nhìn những người bị trói, có hai người trông rất quen, nghĩ kỹ lại, anh lập tức nhớ ra, đó là hai giáo viên đã từng dạy anh hồi cấp 2. Giờ đây họ đều mặt mày xám xịt, đờ đẫn như mất hồn. Lại nhìn những hồng vệ binh đang hăng hái phát biểu, Cố Kỳ Việt cảm thấy bực bội. Mấy năm trước khi phong trào mới bắt đầu, khắp nơi đều là cảnh tượng như vậy, thật vất vả mới yên tĩnh lại, kết quả năm nay lại bắt đầu trở lại, thậm chí còn điên cuồng hơn. Như sự điên cuồng trước khi chết. Ban đầu Cố Kỳ Việt xử lý Lưu Tư Viễn chính là vì vậy. Anh không muốn hắn gây phiền phức cho người khác. Kết quả hết Lưu Tư Viễn này lại đến Lưu Tư Viễn khác. Đánh cũng đánh không hết. Bị Cố Kỳ Việt che mắt, Thẩm Chiều Chiều run giọng hỏi. Sao họ có thể làm vậy chứ? Nếu có tội thì đã có công an xử lý chứ không phải lôi ra đây để sỉ nhục. Họ mới là kẻ phạm tội. Dù 10 năm không rời khỏi nhà, Thẩm Chiều Chiều cũng biết hiện tại là thời kỳ nhạy cảm nên cô biết câu hỏi này sẽ không có câu trả lời. Thậm chí những gì cô nghĩ và hỏi đều là dị đoan. Thẩm Chiều Chiều cũng không trông chờ câu trả lời, nhưng vào lúc này cô lại nghe được giọng nói trong trẻo của Cố Kỳ Việt. Anh cũng nghĩ như vậy, câu nói này như một dòng suối mát lành chảy vào lòng, gột rửa bụi bặm, khiến tâm hồn cô tươi mới trở lại. Cố Kỳ Việt đã khẳng định quan điểm của cô. Thực ra không phải tất cả mọi người đều cực đoan, chỉ là bây giờ không thể nói ra mà thôi. Cố Kỳ Việt cúi đầu nhìn, con diều trên tay vẫn là nhờ anh Cường tìm người đặt làm ở chợ đen. Chỉ là trong lòng anh khẽ thở dài, biết hôm nay lại không thể thực hiện theo kế hoạch. Ngay lập tức anh không tiếp tục tìm kiếm địa điểm thích hợp để thả diều nữa mà đưa con diều hình mèo con chơi bóng trong tay cho Thẩm Chiều Chiều. Đề tề bàn tay kia vẫn che mắt cô, anh nói nhỏ bên tai. Yên tâm, bóng tối rồi sẽ qua đi, ánh sáng nhất định sẽ soi rọi thế gian này. Hình như nghe ra điều gì đó từ giọng nói kiên định của Cố Kỳ Việt, con diều trên tay Thẩm Chiều Chiều rơi xuống đất. Cô cũng không để ý mà vội vàng nắm lấy cánh tay Cố Kỳ Việt, ngón tay run run. Cố Kỳ Việt, anh muốn làm gì? Thẩm Chiều Chiều chỉ cảm thấy thế giới này đã trở nên xa lạ với cô nên mới nói những lời đó, chứ không có ý muốn Cố Kỳ Việt mạo hiểm. Sức mạnh của một cá nhân sao có thể chống lại được cả một dòng thác. Cô không muốn Cố Kỳ Việt xảy ra chuyện. Yên tâm, việc này không nguy hiểm, anh nhất định sẽ bình an trở về. Đôi mắt Thẩm Chiều Chiều chớp liên hồi, hàng mi dài chạm vào lòng bàn tay Cố Kỳ Việt khiến anh thấy nhột tận đáy lòng. Cách chương.